Luân hồi nhạc viên, chương 925 thịt, góc truyện audio.com, chương 16 thịt uống liền mấy ngụm lớn khôi phục thuốc về sau, bì bàn sắc mặt khôi phục bình thường, sở hữu người ánh mắt đều nhìn về hắn, hy vọng theo hắn miệng bên trong được đến tình báo chỉ thấy bì bàn run rẩy tay, một lần nữa giơ tay lên bên cạnh cái nhĩa bì bàn huynh tình huống thế nào. Mắt kính gọng vàng nam tâm tình thực thấp thỏm, hiện giờ đã không cần Alice cùng lang quản gia nhắc nhở nội dung trò chơi, bọn họ yêu cầu ăn sạch trong bàn ăn đồ ăn, đây chính là vòng thứ hai trò chơi. Tất cả mọi người nhìn bì bàn một tay cầm khôi phục thuốc, một tay cắm khởi bò bít tết, tư thế kia rõ ràng là một ngụm bò bít tết, một ngụm khôi phục thuốc. Quá mẹ nó ăn ngon, bì bàn thực kiên định, a, khụ khụ khụ, đại ca cấp điểm hữu dụng tin tức, thỉnh ngươi lập tức chết bất đắc kỳ tử, được đến này một loạt. Chúc phúc bì bàn mặt không đổi sắc, nếm thử liền biết này đồ vật, từ, mỹ vị, bì bàn miệng bên trong, mỹ vị, hai chữ phát âm nặng hơn, hắn không đưa ra mặt khác tin tức Alice cùng lang quản gia còn tại trận, bì bàn đã không muốn nói, cũng không thể nói. Mỹ vị, Tô Hiểu cúi đầu nhìn về phía trong bàn ăn bò bít tết, lại nhìn về phía bố bố uông lui lại mấy bước ngửa đầu xem ngày, biểu tình kia rõ ràng là. Này tên tần khí không tôi. Vô luận này bò bít tết có cỡ nào tính nguy hiểm, hiện giờ tên đã trên dây không phát không được, sớm muộn đều phải ăn, do dự không ý nghĩa. Tô Hiểu cắt xuống một ngụm nhỏ bò bít tết xâm về sau, hắn tường tận xem xét này một khối nhỏ bò bít tết. Bò bít tết ước năm thành quen, vị trí trung tâm hồng nộn, béo gầy vừa vặn, mỡ phân bộ đều đều, nếu như đá cẩm thạch đường vân. Nước canh nhỏ xuống, Tô Hiểu đem bò bít tết đưa vào miệng bên trong. Bò bít tết cửa vào nhuyễn non, nhấm nuốt đồng thời, dị hương tại miệng bên trong khuếch tán, này trơn mềm chất thịt, làm Tô Hiểu đánh giá ra, đây không phải thịt bò có thể có được, nhắc nhở, liệp sát giả dùng ăn. Độc ách long, thịt sườn, nhắc nhở, ngươi nhận, run rẩy mãnh đầu, ăn mòn, thể chất thuộc tính phán định bên trong, đánh giá thất bại, ý chí lực thuộc tính phán định bên trong, phán định thành công, trí lực thuộc tính phán định bên trong, phán định thất bại, thông qua phán định 1. 3. Ngươi đem thừa nhận. Run rẩy mãnh đầu, quy áp hiệu quả, mỗi giây khấu trừ 10% sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài 5 giây, nhắc nhở, này tổn thương là chân thực ma pháp tổn thương, nhắc nhở, kiểm hạch đến liệp sát giả có được miễn trừ ma pháp tổn thương loại kỹ năng, tuyệt ma thể chất LV mắc, miễn dịch 40% ma pháp tổn thương, giai vị phán định bên trong, phán định hoàn thành, ngươi nhận. Run rẩy mãnh đầu, quy áp hiệu quả, mỗi giây khấu trừ 6% sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài 5 giây. Tô Hiểu sinh mệnh giá trị như là nước chảy trượt, một cỗ uy áp xuất hiện tại thể nội, mặc dù này loại giảm ích hiệu quả tên là run rẩy mãnh độc, nhưng đây không phải thuần túy độc tố loại tổn thương. Nếu như nói là bản đầy đủ, run rẩy mãnh độc, hiệu quả kia tại chàng bất luận cái gì khế ước giả, đừng nói ăn độc ách long thịt, chỉ cần xích lại gần người một chút cũng có thể bị hạ độc chết. Góc truyện audio.com. Đây là dùng độc ách long huyết nhục chế tạo thịt thăn, coi như độc tố đã bị thanh trừ, nhưng cái loại này kịch độc chi long uy áp vẫn còn, nó uy áp là một loại xen vào ma pháp cùng độc tố chi gian năng lực, xưng là độc ma pháp cũng có thể. Mấy giây sau Tô Hiểu sinh mệnh giá trị trượt xuống 30%, đây là tuyệt ma thể chất giảm miễn sau mức thương tổn, nếu như không có giảm miễn, Tô Hiểu sinh mệnh giá trị đã bị khấu trừ 50%. Phải biết, hắn ăn khối này độc long thịt đại khái là bì bàn ăn khối kia 1/3 lớn nhỏ, đối phương ăn như vậy lớn một khối, thừa nhận chân thực ma pháp tổn thương đủ để chí mạng. Sự thật đúng là như thế, bì bàn vừa rồi tiếp vào nhắc nhở là, ngươi nhận. Run rẩy mãnh độc, quy áp hiệu quả, mỗi giây khấu trừ 35% sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài 5 giây. Nếu như không phải lập tức sử dụng khôi phục thuốc, bì bàn đã nguội, đây chính là chân thực ma pháp tổn thương, không phải bất luận kẻ nào đều có tuyệt ma thể chất có thể miễn dịch chân thực ma pháp tổn thương. Tuyệt ma thể chất không chỉ có thể miễn dịch ma pháp chân thực tổn thương, thần thánh pháp thuật tổn thương, chém giết loại ma pháp tổn thương, tuyệt ma thể chất đều có thể miễn dịch 40%, làm vì đại giới, Tô Hiểu không thể học tập ma pháp loại kỹ năng. Tô Hiểu lấy ra bình số một thuốc, hắn lần này chuẩn bị khôi phục phẩm không ít, đặc thù trang bị. Vĩnh hằng bình thủy tinh, càng là không chi tiêu khôi phục phẩm, mỗi 10 ngày có thể miễn phí sử dụng 3 lần, mỗi lần sử dụng nhưng khôi phục 450 điểm sinh mệnh giá trị, 300 điểm pháp lực giá trị. Tuy nói số một thuốc phí tổn tương đối cao, nhưng Tô Hiểu không lựa chọn dùng vĩnh hằng bình thủy tinh có thể khôi phục pháp lực giá trị, hiện tại sử dụng có chút lãng phí. Kinh Tô Hiểu nhiều lần cải tiến, số một thuốc hiệu quả đã là cực mạnh. Hiệu quả uống sau nhưng cấp tốc khôi phục 87% sinh mệnh giá trị, cũng tại lúc sau 30 giây bên trong kéo dài khôi phục sinh mệnh giá trị, mỗi giây 3 điểm, khôi phục trình độ nhất định nội tạng thương thế. Tô Hiểu nhấp một hớp số một thuốc, chỉnh bình số một thuốc có thể khôi phục 87% sinh mệnh giá trị, lấy hắn hiện tại sinh mệnh giá trị tổn thất lượng uống xong 1/3 tính toán là đủ. Mặt khác Khế Ước Giả nhìn thấy Tô Hiểu đồng dạng sử dụng khôi phục thuốc, sắc mặt bọn họ khác nhau, trong lúc nhất thời xoắn suýt vạn phần. Các vị, không nhấm nháp một chút sao? Tại cổ bảo bên trong lãng phí đồ ăn là tuyệt không cho phép chuyện. Alice đảo mắt đám người, nàng ngữ khí ôn hòa, nhưng đây là tối hậu thư, ăn độc long thịt có thể sẽ chết, không ăn nhất định sẽ chết. Cốt Túc ba huynh đệ trước tiên cầm lấy dao nĩa, tại bọn họ ăn độc long thịt mấy giây sau, liếc mắt nhìn nhau. Liền này, Cốt Túc lão đại khi nói chuyện sữa chính mình một ngụm. Mưa bụi nha, lão tam rất đắc ý, hắn phát hiện trò chơi vòng thứ hai là bọn họ sân nhà. Nhiều nữ thám tử loli, mắt kính gọng vàng nam cũng nhao nhao ăn độc long thịt kia cách dù chân thực ma pháp tổn thương, để cho bọn họ sờn tóc gáy. Ăn nguyên một khối tuyệt đối sẽ chết, khôi phục phẩm dự trữ lượng căn bản gánh không được. Thám tử loli ngữ khí bên trong đã mang lên khóc nức nở. Góc chuyện audio.com, Tô Hiểu một ngụm độc long thịt một ngụm số một thuốc, căn cứ khối này độc long thịt phân lượng để tính, hắn đại khái muốn tiêu hao 5.8 bình số một thuốc. Mọi người ở đây khiêng khủng bố chân thực ma pháp tổn thương vào ăn, lúc Alice lại mở miệng, nàng vừa nói bảo đảm không chuyện tốt. Alice giúp các vị chuẩn bị rượu ngon, không nhấm nháp một chút sao? Alice vừa dứt lời, Tô Hiểu xiên hướng độc long thịt tay dừng lại, không phải hắn muốn ngừng hạ, mà là khối này độc long trên thịt được cho thêm một loại nào đó kết giới, hắn tay bên trong cái nĩa bị ngăn lại. Độc long thịt khủng bố tất cả mọi người thấy được, mà này ly rượu đỏ. Này ly rượu thế nhưng là Alice tự mình châm bên trên, trong đó không có mờ ám, đánh chết Tô Hiểu cũng không tin. Alice cùng lang quản gia uy hiếp bầy ở kia, hơn nữa nội dung trò chơi đã là như thế, này ly rượu đỏ không phải lựa chọn, mà là chỉ có một lựa chọn tất bài thi. Thưởng thức độc long thịt về sau, Quốc Túc ba huynh đệ rõ ràng bành trướng, bọn họ cầm lên ly rượu, lẫn nhau chạm cốc về sau, đem ly bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Mấy giây sau, Quốc Túc ba huynh đệ ngây ngần cả người. Xong, không ổn, Quốc Túc lão đại, lão nhị sắc mặt có chút không đúng, lão tam thì nhìn về phía Alice. Alice, nữ sĩ ta có thể lựa chọn bị treo cổ sao? Bản chương xong, cách chương.